Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, Shimura yêu giác ngộ. Uchiha Fugaku đến hiện tại đều không có quên Shimura yêu mang đến cho mình sỉ nhục. Khoảng thời gian này hắn đều vẫn đang cố gắng rèn luyện, tăng cao thực lực. Bây giờ ở đội cảnh vệ bên trong, hắn cũng được cho là số một cao thủ. Bây giờ thực lực của hắn đã hoàn toàn đúng nổi thiếu tộc trưởng tên gọi. Hầu như ở trung nhẫn bên trong hắn đã toán mạnh. Phải biết hắn có thể mới 12 tuổi a. Ở qua mấy năm khẳng định có thể trở thành thượng nhẫn. Tuổi tác tuyệt đối không hề lớn. Tuy rằng không thể cùng Shimura yêu cái kia quái thai so với. Không được. Uchiha Nakajima tự nhiên biết mình nhi tử ý nghĩ. Theo tất Senju bộ tộc cái kia con trai trưởng Senju Nawaki đã chết rồi. Chúng ta hiện tại vẫn là không muốn lại đi kích thích bọn họ. Phải biết Danzo nhưng là một con chó điên. Uchiha Nakajima đối với tình huống bây giờ vẫn là rất hài lòng. Uchiha Fugaku làm mình rất kiêu ngạo. Còn nhỏ tuổi liền thể hiện ra xuất sắc thiên phú. So với từ bản thân năm đó thực sự tốt hơn nhiều. Mà đại địch người bên kia lại có Uchiha Mikoto ở, tuy rằng Uchiha Nakajima cũng không có cùng Uchiha Kagami từng có thâm nhập giao lưu. Thế nhưng loại này ngầm hiểu ý sự tình song phương đều biết. Hay là ở quan trọng nhất thời khắc, Uchiha Mikoto có thể phát huy ra trọng yếu tác dụng. Senju Nawaki chết rồi. Uchiha Fugaku có chút khó có thể tin nhìn cha của chính mình. Senju Nawaki làm sao có khả năng sẽ chết? Uchiha bộ tộc cùng Senju bộ tộc nhưng là đối thủ cũ. Uchiha Fugaku là Uchiha Fugaku thiếu tộc trưởng, mà Senju Nawaki nhưng là Senju bộ tộc thiếu tộc trưởng. Hai người này hầu như mới vừa ra đời liền đã trở thành đối thủ. Đối với như vậy một cái đối thủ, bọn họ làm sao có khả năng không đi hiểu thêm đây? Biết người biết ta, biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Chợt nghe Senju Nawaki chết rồi. Uchiha Fugaku thậm chí có nhất thời nửa khắc không phản ứng kịp. Senju Nawaki làm sao có khả năng sẽ chết. Phải biết Senju Nawaki tuy rằng lên chiến trường. Thế nhưng bên cạnh hắn nhưng là có không ít Senju bộ tộc chi thứ cao thủ bảo vệ. Hơn nữa hắn chấp hành nhiệm vụ lại sẽ không thái quá gian nan. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Đúng, Senju Nawaki chết rồi. Uchiha Nakajima than nhẹ một tiếng. Đã từng cực thịnh một thời Senju bộ tộc dĩ nhiên không có người thừa kế. Chuyện như vậy lại có ai có thể nghĩ tới chứ? Cho tới Sunet cái kia nữ trẻ con, hắn là một chút đều không có để ở trong lòng. Đột nhiên không có đối thủ này, Uchiha Nakajima thổn thức không ngớt. Trong lòng hắn thậm chí có một loại vô địch bi thương cảm giác. Ở Konoha bên trong chỉ có Senju bộ tộc mới có thể với bọn hắn so với. Cái khác Sarutobi, Hyuga, Shimura đều kém xa lắm. Vô địch là cỡ nào cô quạnh a? Này có thể hay không là mặt trên những người kia làm? Uchiha Fugaku cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi. Dù sao lời của hắn nói cũng có thể tính được với là Konoha cấm kỵ. Nếu như mình là Hokage, nên cũng sẽ đem Senju bộ tộc cho chỉnh đi. Uchiha Nakajima liếc hắn một cái, lắc lắc đầu, ai biết được. Không phải nếu như là Hokage bọn họ không sẽ động thủ. Này đạo lý trong đó, hắn cũng không có cùng Uchiha Fugaku giải thích cặn kẽ. Đồng thời trong lòng hắn cũng là phẫn uất lên. Bọn họ Uchiha bộ tộc nhất định phải nỗ lực. Bằng không Hokage vị trí này mãi mãi cũng không tới phiên bọn họ. Xem ra là thời điểm đi theo Hokage bọn họ nói chuyện. Chiến tranh đối với bọn hắn Uchiha bộ tộc tới nói nhưng là lợi nhiều hơn hại a. Làm chiến đấu dân tộc, hòa bình hoàn cảnh cũng không phải đặc biệt thích hợp bọn họ phát triển. Chiến trường mới là tối tăng cao thực lực địa phương. Hơn nữa, chỉ cần Uchiha bộ tộc có nghịch thiên chiến công, đến thời điểm tranh cử Hokage thời điểm, bọn họ không thể coi thường. Như vậy Uchiha bộ tộc mới có hy vọng a. Mitarashi tử tiêu một đường theo Shimura Yu chạy. Hắn phát hiện Shimura Yu tốc độ tựa hồ muốn so với mình muốn nhanh hơn không ít. Mỗi lần chính mình ra tốc thời điểm Shimura Yu đều có thể không nhanh không chậm cùng mình lôi. Kéo một khoảng cách, hơn nữa nhìn lên còn có dư lực dáng dấp. Điều này làm cho hắn cái này tự xưng là thiên tài thượng nhẫn có chút không thể nào tiếp thu được. Ấy, đây là ngươi. Chúng ta hiện tại nghỉ ngơi một lúc đi. Shimura Yu lấy ra một con bí chế tay bái gà xé ra bình thường ném cho Mitarashi tử tiêu. Bọn họ gà rán bên trong cũng không phải chỉ bán KFC đồ ăn. Cái khác đặc sắc rác rưởi thực phẩm bọn họ cũng đều là sẽ làm. Tỉ như này bí chế tay bái gà chính là gà rán bên trong chủ đánh sản phẩm. Rất nhiều người đều thích ăn. Mitarashi tử tiêu nhìn thấy Shimura Yu bỗng dưng biến ra một con gà. Cũng không có hỏi do. Làm một tên ninja không nên hỏi đừng hỏi đây là một cái cơ bản tố dưỡng. Bằng vào chúng ta tốc độ như thế này xuống. Đại khái sau khi trời tối là có thể đến tiền tuyến. Ngươi thể lực chịu nổi à? Shimura Yu quay về Mitarashi tử tiêu dò hỏi. Cái tốc độ này đối với hắn mà nói thực sự là quá ung dung. Thế nhưng hắn không biết Mitarashi tử tiêu có ăn hay không đến tiêu. Dù sao bọn họ nhưng là chiến hữu. Tùy tiện từ bỏ hắn đều là không tốt. Mitarashi tử tiêu nghe vậy sắc mặt tối sầm lại. Hắn rất muốn nói một câu nam nhân tại sao có thể nói không được. Thế nhưng vẫn là từ bỏ. Đùa giỡn. Lại dùng tốc độ như thế này trùng đâm xuống. Hắn sẽ phải hư thoát. Shimura Yu cái này quái vật. Ta e sợ không được. Hơn nữa hiện tại Hòa Quốc cảnh nội cũng không phải rất thái bình. Ta sợ bị người đánh trộm. Đến thời điểm không có khí lực. Sẽ bị đối phương đánh lén. Chúng ta vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Mitarashi tử tiêu cho mình tìm một cái rất mạnh mẽ lý do. Người bình thường rất khó lấy ra đâm tới Shimura Yu dùng khinh bỉ ánh mắt liếc mắt nhìn hắn. Đánh lén. Đùa gì thế? Tiểu gia ta hầu như mỗi giờ mỗi khắc đều mở ra tiểu địa đồ có được hay không? Làm sao có khả năng sẽ bị đánh lén? Chính ngươi không chịu được nữa thì cứ nói thẳng đi. Nơi này vừa không có những người khác. Ta sẽ không chuyện cười ngươi. Bất đắc dĩ. Shimura Yu chỉ phải nói. Vậy cũng tốt. Chúng ta trì hoãn một hồi tốc độ. Hắn đem siêu cấp phao phao kêu gọi ra. Dọc theo đường đi không có cái người quen quái tẻ nhạt. Còn Mitarashi tử tiêu, một cái xú nam nhân có cái gì tốt tán gẫu. Tiểu tử bởi vì thực lực tăng lên, so với mới ra hiện level không thời điểm muốn lớn hơn một vòng. Vừa có thể chiếm cứ Shimura Yu đầu. Nó nhìn một chút phụ cận. Hiếu kỳ nhìn Shimura Yu nói rằng, ồ, ngươi làm sao ra thôn? Bọn họ dĩ nhiên đồng ý. Đúng đấy, có cái gia hỏa xảy ra vấn đề rồi. Ta muốn qua xem một chút, Shimura Yu vẫy vẫy tay. Cũng không biết su nết nàng thế nào rồi. Có thể hay không đổi khủng huyết trứng. Này nhiều khủng bố a. Nếu như bị mắc bệnh khủng huyết trứng. Sau đó nàng kinh nguyệt đến rồi làm sao bây giờ? Sẽ không phải muốn chính mình cho nàng đổi chứ? Ngẫm lại Shimura Yu liền rất chống cự. Là người quen sao? Siêu cấp phao phao hiếu kỳ dò hỏi. Nó ở Shimura Yu trong nhà ở một quãng thời gian. Cũng biết nơi đó là tình huống thế nào. Không phải đặc thù người xảy ra chuyện. Shimura Yu cũng sẽ không được thả ra ân a. Là lão sư đệ đệ xảy ra chuyện gì. Shimura Yu có chút bất đắc dĩ nói. Senju Nawaki cái này xui xẻo hài tử. Hắn tuy rằng không quen. Thế nhưng bởi vì su nết quan hệ. Cũng coi như là nhận thức. Liền chết như vậy. Đúng là rất đáng tiếc. Đây chính là ninja a. Dung chuyển bất an thế giới. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.